Một cái mobile home lớn, cái kiểu rất là lớn quý vị, thì có 3 phòng ngủ, 14 người. Thì em nói với chồng em là hai mình mướn nhà ở riêng. Thì ông chồng nói rằng bà chị hai là bà có thỏa thuận từ lúc đầu, bà đứng ra bỏ tiền mua mobile home, nhưng mà mọi người phải hùng nhau cả. Thay vì đi mướn nhà cũng vậy, thì mướn của bà, thì bà trả tiền mobile home. Bây giờ mày dọn ra rồi, mày trả tiền nhà của mày, mày dọn phải phụ một tháng như là 700 hay nhiêu đó, là tiền ăn tiền ở với chị. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống. Thưa quý vị, trước hết Ngọc Như rất là cảm ơn những cái like của quý vị. Thật sự ra, Ngọc Như có nói trước cách đây mấy tuần đó, và tới bây giờ là khoảng một tháng từ khi Ngọc Như là nói quý vị là cái like quý vị rất là happy Ngọc Như để mà được cái YouTube nó giới thiệu đó quý vị. Thì thật sự ra đó là Ngọc Như không có ngờ là họ được cái lượng khách mới view rất là nhiều. Và cái điều này Ngọc Nhi không có để ý từ xưa tới giờ luôn. Và những câu chuyện mới cũng rất là nhiều. Và Ngọc Nhi một lần nữa cảm ơn quý vị. Và câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện của một người cô dâu Việt Nam đến từ Việt Nam sang. Thì thật sự có rất là nhiều người đó là khi sang đây là bị sốc, giống như Ngọc Nhi đó là 30 mấy năm về trước. Lúc đó Ngọc Nhi cũng có một cái sập giải chợ An Đông mà còn trẻ. Lúc đó Ngọc Nhi 20 mấy tuổi thôi. Khoảng 28 tuổi, 25 tuổi đến 20 mấy tuổi mới có sập vải ở chợ An Đông. Còn trẻ và đã biết làm kiếm tiền rồi. Thì đến khi Ngọc Nhi qua đây đó, và Ngọc Nhi rất là sốc khi mà xuống máy bay xong, họ đưa về một cái làng rất là hẻo lánh ở Minnesota. Cái làng ít có người Việt Nam, chỉ có mấy gia đình thôi. Và trong cái apartment nhỏ, cũ kỹ, Ngọc Nhi đi theo diện là được chính phủ bảo lãnh, diện con lai. Thì Ngọc Nhi bước vào cái apartment đó là Ngọc Nhi khóc liền, là tại vì nó không như Ngọc Nhi tưởng tượng. Nó nhỏ, nó cũ kỹ, thảm nó hôi và đồ đạc nó cũ kỹ lắm, nhà quê đó quý vị. Thì Ngọc Nhi bị sốc, nhưng mà vì thương đứa con ẩm trên tay, lúc đó bé Chen chưa được 1 tuổi, ẩm trên tay, thì Ngọc Nhi lại nghĩ rằng mình vì tương lai của con và một cái xứ mới start từ đầu. Cái mình Ngọc Nhi chỉ có 700 đô thôi, đó là số tiền rất là nhiều rồi. Thì nó vất vả rất là nhiều và Ngọc Nhi chịu đựng nó hôm nay là 30 mấy năm rồi. Thì Nhi rất là hiểu những hoàn cảnh mới sang. Thậm chí bây giờ nè, có những người được lãnh vợ chồng lãnh sang hay anh chị em lãnh sang. Trong thời gian 6 tháng đầu, người ta rất là sốc. Rồi bắt đầu đi làm. Nói tóm lại là từ mới sang cho tới 3 năm đầu, hầu như ai cũng muốn về Việt Nam hết. Đó là bên đây vất vả quá, cực quá. Nó không giống như vậy. Thành ra đó là cái mà cái sốc tâm lý đó quý vị. Cứ nghĩ rằng là qua Mỹ là sang trọng. Thực sự ra đó, qua Mỹ chúng ta không phải đi làm, vẫn phải đối đầu với thực tế là phải đi cài mới sống được đó. Thì câu chuyện này là của cô dâu, không phải là cô ấy sốc vì cái văn hóa, mà cô ấy sốc vì cái môi trường sống ở tại trong ngôi nhà như thế này nè. Làm quen với cái anh này là một công nhân của cái hãng điện tử. Thì ảnh là một cái người leader, là một cái người quản lý một cái nhóm 10 mấy người. Thì khi về quen với nhau thì cô ấy cũng là một cái người gia đình cũng khá giả, là tại vì cô ấy là có 2 chị em thôi, ba mẹ cũng khá giả, cũng có sạp buôn bán, gọi là bán chà phô, có nghĩa là không biết tiếng Nam mà bán chà phô là bán những cái gia vị ngoài chợ đó, thì bán đó lời lắm, nó số nhỏ mà nó lời lắm quý vị. Thì cô ấy có một cái sạp bán với cha mẹ, và cô ấy là người rất là giỏi giang. Người em thì cũng có gia đình ổn định rồi. Cô ấy thì, thưa quý vị, cũng 30 mấy tuổi, cũng ổn định rồi. Cô ấy từng là giáo viên mẫu giáo, nhỏ nhẹ, dễ thương lắm và hiền từ. Thì quen cái anh chàng này, lúc đầu thì gia đình cũng nói rằng mày suy nghĩ kỹ đi nha, đi Mỹ không có ai hết, tại gia đình ở Việt Nam hết rồi. Mày ở đâu, khi ở bên Việt Nam gia đình rất là ổn định, đứa em có chồng ra riêng, thì cái sạp đó là ba mẹ với cô ấy làm và giao hết cho cô ấy tự quản lý hết, lo lắng chi tiêu và tiền bạc rủng rỉnh lắm quý vị. Mà nhà thì cũng có 3 lầu, bề ngang 5 mét, cao 3 lầu, trong hẻm, nhưng mà hẻm lớn sao vô được. Thì ngược nhiên biết cái nhà bây giờ bạc cũng bạc cả 7-8 tỷ, cả chục tỷ đó quý vị, nhà ngon lành lắm. Thì thương cái anh này là nó quen nhau thì cũng thấy là cũng không thích Việt Kiều, tại nghe nói Việt Kiều khoe khoang, nhưng mà cái anh ảnh hiền lắm, rồi hiền từ và ăn nói nhỏ nhẹ, cho nên là sau thời gian hết ghét Việt Kiều thì lại thương cái anh này, và cuối cùng là chấp nhận đi với chồng. Thì ảnh có nói đó là gia đình của anh sống bên bển là sống chung với nhau, rất là vui. Nhiều người Việt Nam sang đây nó cứ nói rằng là qua Mỹ rồi sống cô đơn, không có láng giềng, không có bà con, sống gọi là không có tình người này cái nọ rồi. Nhưng mà cái xóm anh ở đầy người Việt Nam, Việt Nam không cả xóm luôn. Anh nói rằng là mấy trăm căn nhà Việt Nam không, nhà anh nó là cái dạng mobile home. Thì ông Duy biết có những mobile home ở tại Cali rất là vui, vì toàn là người Việt Nam không. Mà thật sự có những câu nói vậy là sống ở nước ngoài văn minh không có tình người cũng không đúng, nhằm cái khu như khu nhà Ngọc Duy có mấy nhà Việt Nam thôi. Hết tỏi chạy qua nước mắm còn không, cho anh xin chai hay là nửa chai hay là chén anh hết rồi, tiêu còn không. Tức là có ba nhà vui lắm, còn như có những người bạn ở khu mobile home đó, cả mấy trăm căn đều là Việt Nam hết, rất là vui, y như một cái xóm lao động ở Việt Nam. Nhưng cũng có những cái căn nhà sống biệt lập ở trong những cái khu của Mỹ, thì họ sống họ một phần bên ngoài họ không tả ra, nhưng bên trong là họ ngấm ngầm, họ kỳ thị người Việt mình là tị nạn sang đây, họ xem thường cái người mình, cho nên nó là biệt lập, nhà ai nấy sống, thậm chí là gặp nhau ngoài cửa gặp đầu chào thôi. Cũng sớm một nghi cũng có một cái căn của người Mỹ khắp bên, hai vợ chồng người Mỹ đó, cái bà ông chồng thì gặp ông Nhi là hay khỏe không này cái kia nọ đâu, còn bà vợ gặp Nhi cứ gặp đầu cái mỉm mà thôi, lật đi vô nhà bả làm như ông Nhi đụng bả, hay là ông Nhi lại ông Nhi ôm bả rồi bả bị lây nhiễm, cái nó ngộ lắm. Nhưng mà ông chồng thì khác, mỗi dịp giao thừa nhà ông Nhi đốt pháo thì chồng bả với con bả đều canh giao thừa, Nhi báo trước là chạy qua xin đốt pháo chung, chăm rồi quăng cây chạy, quăng cái hộp quẹt chạy mà vui lắm, đứng vỗ tay họ thích lắm. Nhưng bả thì không có cái cánh đó, thì cũng tùy người quý vị đó. Thì cái anh này nói rằng là sớm ảnh là như vậy, thì cổ nghe cô cũng thấy đỡ buồn và suy nghĩ sau thời gian đắn đo, thì nói con đi thử đi rồi con đem ba mẹ sang, tại vì ba mẹ sau này già rồi bên đây không lẽ bán hoài, mà chợ thì ngày càng vắng. Quý biết từ gần đây tình trạng các siêu thị nó mở nhiều thì các cái dạp chợ gọi là chợ truyền thống thì bị vắng rất là nhiều. Thì em ấy lại thương chồng, thật sự là thương chồng. Và ảnh có nói rằng nhà anh sống bình dân lắm, sống trong nhà vui lắm, đông người, thì cô cũng nghĩ sao ok. Rồi sau thời gian yêu nhau thì là dắt qua Mỹ. Thì khi qua Mỹ đó thì cổ mới vào thì cổ thấy là không có gì, không thấy bình thường. Một cái mobile home lớn, cái kiểu là lớn quý vị, thì có 3 phòng ngủ, mà ở tới là 14 người, 3 phòng ngủ 14 người. Mỗi buổi sáng đó 14 người đó phải chờ cho hai cái nhà tắm đó để mà chen chúc nhau đó. Tuy rằng cái mobile home này cũng không đến nỗi cũ, nhưng mà cổ nói là sống quá đông. Thì thứ nhất á là có ba cái restroom, có ba cái nhà vệ sinh chứ phải là hai. Thì là người chị chồng, chị lớn của chồng đó, thì hai vợ chồng ba đứa con là 5 người là ở trong một cái phòng, là phòng lớn nhất. Ba chồng có một người vợ sau, có một đứa con, là 3 người thì ở một phòng, là 2 phòng. Anh chồng 3 người đó thì ở một phòng, là hết phòng rồi. Thì mình tính coi 5 người, 8 người là 11. Nó có 5 người, 8 người, 11 người rồi. Rồi cái nhà em này qua đó, hai vợ chồng, nó là 13 người, và con thằng em cà nhỏng. Có nghĩa là con người em chồng cà nhỏng là ngủ ở ngoài sofa. Thì khi lấy nhau sang thì là ba phòng này mới ép thêm một cái phòng nhỏ phía sau, giống như là đất phía sau rộng, đất một hôm còn, và trong cái nhà cũng có chỗ rộng, cho nên là ngăn cái phòng khách làm cái phòng nữa cho em và chồng em ở. Thì em nói rằng em không có thể tưởng tượng được là vừa ngăn cái phòng ra thì em qua tới, có nghĩa là quý vị tưởng tượng cái mobile home, cái phòng có như phòng khách, thì họ mướn thợ về là ngăn mobile home thêm một cái phòng đó để cho hai vợ chồng ở. Quý vị, Ngọc Duy xin đọc lại là chị chồng 5 người ở trong một cái phòng, hai chồng ba đứa con nhỏ, ba chồng có vợ sau với một đứa con là ở cái phòng, cũng mười mấy tuổi rồi. Anh chồng 3 người, hai vợ chồng đứa con nhỏ là 3 cái phòng. Hai vợ chồng mới qua được cái phòng khách đó. Đó là dọn cái sofa đi và ngăn thành một cái phòng nhỏ nữa, là hai vợ chồng mới qua. Thằng em chồng độc thân, cả nhỏ mà nhỏ thì ngủ sofa. Thì em mới nói rằng là một hai ngày đầu thì em cảm thấy là nhà cửa chật chội tùm lum hết. Thì em nghĩ ô sao sống như vậy, thì em cũng nghĩ ô bình thường thôi. Nhưng mà khi mà chỉ cái phòng của em vào thì em thấy rằng em muốn bật khóc. Là tại vì quý vị tưởng tượng cái phòng khách của mobile home đó mà ngăn ra đó là cũng đẹp, cũng làm đúng tiêu chuẩn, nhưng mà nó lộ thiên như vậy, phải là lộ thiên mà là trong phòng nói chuyện gì mà nghe hết, họ ngăn bằng vách thường mà quý vị ở ngoài nghe hết, rồi sinh hoạt vợ chồng sao. Thì em mới suy nghĩ là chị chồng, chị lớn á, 5 người, 3 đứa con, ngủ chung trong phòng từ nhỏ tới lớn. Thì mới biết ra đó là tối đó là 3 đứa nhỏ đó, nó ngủ dưới sàn cũng có, nhưng mà nó tràn ra phòng khách nó ngủ. Nhưng bây giờ phòng khách ngăn phòng cho em một phần rồi, còn phần nhỏ lại thì tụi nó nằm, mỗi đứa ôm một cái gối, cái mền nó lăn cái đất nó ngủ. Nó cũng lớn rồi, nó cũng từ 8-9 tuổi tới 9-10 tuổi, 1-12 tuổi. Rồi ba chồng có vợ sau thì có 1 đứa con, nó còn nhỏ, nó cũng ra ngoài ngủ với mấy anh chị của nó luôn. Đúng ra là với nó là con của ba nó, có nghĩa là nó là cũng là cậu cháu chứ, đúng không, là cậu gì rồi. Rồi anh chồng có 1 đứa nó cũng ra ngoài nó ngủ luôn. Thì buổi tối đó là nó có 5 đứa nhỏ ngủ lang thang ở dưới nền nhà ngoài phòng khách, mà tụi rất là vui vẻ nha quý vị. Tụi nó không có gây gỗ, rất là thích cái cảnh ngủ đó, nằm coi phim nói chuyện, mỗi đứa cái điện thoại rồi nhoi nhoi dẫn rồi ngủ. Và trong cái phía sau cái tấm mà ngăn ra cái phòng mới là em với chồng em trong đó. Thì mới nghĩ rằng sinh hoạt vợ chồng rất là bất tiện, rất là bất tiện. Cái phòng người chị chồng á, chở phòng master bedroom là phòng lớn nhất, là có nhà tắm trong đó, là bởi vì nhà chỉ 5 người và chỉ trả tiền nhà nhiều nhất. Nhà của chị mua, mấy người kia ở chung chia. Ba chồng đó thì là tại vì cái người vợ chính thức của ba chồng ở Việt Nam không chịu đi, cho nên ổng có một người bạn gái, nó tiếng là bạn gái thì cũng đã cưới nhà mấy năm nay có đứa con rồi. Cho nên nó là họ cũng chấp nhận thôi, tại vì ba mẹ không chịu đi, thì có cô chị chồng và anh chồng và nhà em trai chồng thì họ cũng chấp nhận người phụ nữ này. Người phụ nữ này cũng người phụ nữ hiền, cũng đi làm hãng chung và về lo gia đình. Thì khi em qua thì em thấy như vậy và em cảm thấy là em thấy không có thoải mái, nhưng mà cái vui là có. Cái giờ ăn cơm chiều rất là đông, ai cũng làm cả sáng hết. Chiều về đó thì đi chợ, phận sự đi chợ là bà chị chồng và bà chị dâu là vợ của anh chồng. Còn cái bà mẹ chồng sau này đó là cũng còn trẻ, nhưng mà là cổ phụ đất nấu nhà. Thì 3 người phụ nữ này, cái người phụ nữ mới qua là 4 người cũng lang xăng. Thì em mới phát hiện ra là em bị lạc lõng, tại vì ở nhà đó là không có hài lòng cho cái người chồng của em đó làm cưới vợ ở Việt Nam. Với lại hồi nào giờ họ ở 3 người thân với nhau rồi, tuyển thêm một người phụ nữ vô thì nó vô tình chia làm 2 phe. Thì bà chị chồng của em á là cái người mà đi chợ mua đồ ăn đó rất là tiện tặng. Có nghĩa là trong cái bữa ăn đó tất cả là 14 người, 14-15 người, mà đồ ăn như là vừa đủ ăn thôi, mà trong khi đó ở nước ngoài. Rồi cái người mà chị dâu đó thì chỉ lại mua đồ ăn riêng cho order và vào phòng chỉ ăn, tại ăn không đủ vào phòng chỉ ăn. Còn cái bà mẹ mẹ chồng sau đó thì 2 ông bà ưa dắt nhau ra ngoài ăn đó. Cho nên em á thì em ăn chung cái bữa cơm, nó không có đủ đồ ăn vậy, tại vì chỉ rất là hà tiện đó, tại vì tiền chợ là giao cô chỉ hết, với là chia ra 1 tháng như mỗi người ở đóng bao nhiêu đó tiền nhà, bao nhiêu tiền ăn đó thì chỉ gom hết, và chỉ mới đầu chỉ đi chợ nấu ăn, chỉ trừ tiền nhà, tiền điện, tiền nước thì chỉ gánh hết. Thì có nhiều khi làm chỉ phải dè sẻn, sợ nó thiếu hoặc là nó dư mình hưởng. Thành ra vì vậy mà em ngột ngạt, thì thưa quý vị, em mất đi cái sự tự do. Thì trong một cái lần đó em kể đó là vợ chồng tối ngủ, mà em thì em mới qua em cũng còn đi học, em đi học học tiếng Anh thêm và đi học nghề, thì em nghĩ biết là nghề neo thôi, mới qua học nghề neo. Thì em đi học về em mệt, tối rồi cơm nước xong em cũng dọn dẹp lau nhà, nó thằng phòng ai nấy dọn, hành lang đó thì ai rảnh thì dọn. Nhưng mà từ ngày em qua đó thì nguyên cái hành lang, nguyên cái nhà là sân trước sân sau, rồi sân vườn, rồi cầu thang lên mobile home, rồi cái hành lang là em làm hết, tại vì em là người dâu mới, em phải làm hết. Mấy người chị kia là người chị hai, chị chồng á thì là rút vô phòng. Cái người chị dâu á vậy thì lại là 2 người đó thân với nhau. Bà mẹ chồng đó thì không thân, không bỏ ai hết, bà sao cũng được hết, bà cũng là một người bình thường, nhưng mà bà cũng có tuổi rồi cho nên cũng ít có ra ngoài. Thì em là người dọn dẹp, phải bảo em rất là mệt, bởi vì cha chung mai khóc, em nói rằng là nó dơ, 5-7 đứa nhỏ, vì tưởng tượng đi, nhiều khi em về em mệt, em dọn xong rồi thì em vô phòng em nằm chút xíu, em ra thì em đã thấy là tụi nó lại bày đồ chơi ra nữa, game hay là đồ ăn bày trên kitchen, 10 mấy người kitchen lúc nào cũng đầy chén dĩa, em cứ rửa hoài. Thì em mới nói chuyện với lại mấy đứa nhỏ rằng tụi con đừng có bài này kia nọ, đồ mở này kia nọ không được, hay là bát gì đó. Thì tụi nó khựng lại, cái là hồi này ở nhà không ai rầy hết. Thì bà chị hai bà nói rằng là ở nhà rất là thoải mái mấy đứa nhỏ, em khó chịu thì vô phòng, đừng có ra ngoài tụi nó sẽ làm ồn. Mà nằm ở trong phòng á, quý vị tưởng tượng ngang một cái vách mỏng mở ngoài, tụi nó dở rần rần ngoài, quý vị ngủ được không? Không. Rồi tụi nó thức khuya, nó rõ ràng nó chơi với nhau, thì em không chịu nổi. Thì em mới nói với chồng em là hai mình mướn nhà ở riêng. Thì ông chồng mới nói rằng bà chị hai là bà có thỏa thuận từ lúc đầu, gia đình ở chung không có chia rẽ, bà đứng ra bỏ tiền mua mobile home, nhưng mà mọi người phải hùn nhau trả, thay vì đi mướn nhà cũng vậy, thì mướn của bà thì bà trả tiền mobile home. Và mà thứ được biết là mobile home nó không cho ở nhiều, nhưng mà có vẻ là khu này cũng dễ dãi, và cái người quản lý mobile home đó đó là một người bạn thân của chị, cho nên là hay là mắt nhắm mắt mở, xe về thì không đậu trong đó đủ thì đậu ngoài đường rồi đi bộ vô, cho nên cũng ai để ý mình. Thì em mới nói rằng là em mệt mỏi về cảnh ồn ào, mất tự do. Phòng em đó thì nhiều khi mấy đứa nhỏ nó chạy giỡn chơi năm mười nó trốn trỏng á, tụi tôi còn nhỏ nhỏ không à, thì em phải lóc cửa. Thì từ khi em lóc cửa đó thì là ở nhà mới phê bình em làm như là sống ích kỷ, trong các phòng khác không có lóc cửa, tại vì họ ở lâu với nhau rồi, con của họ không mà em thay chồng em, thì em phải lóc cửa. Rồi cơm ăn đó thì em nói rằng là chỉ nấu vừa đủ ăn. Có nhiều khi đó thì ai ăn không đủ thì tự mình giải quyết buổi tối của mình, là mình đi mua mình ăn thêm. Thì cái bà chị dâu á, là bà thường thường là bà mua đồ ăn thêm ở trong phòng bà ăn, tại vì ai cũng biết hết trơn nhưng mà không nói là tiền của bà, bữa cơm ăn bằng thôi, bà cũng vẫn phải ra ăn, nhưng mà bà ăn thêm. Thì em thấy em ở như vậy ngột ngạt, rồi em mới xin chồng dọn ra, thì chồng không cho, bà chị không cho, thì cuối cùng em nói rằng là em không chịu nổi cuộc sống như vậy, em phải dọn ra thôi. Thì em là người mạnh mẽ cho nên em họp gia đình là cái bữa ăn cơm tối đó em xin là em dọn ra, và em sẽ xin là trong vòng 1 tháng 2 tháng gì đó em tìm nhà hoặc tìm share phòng ở ngoài cũng được, em dọn ra. Thì bà chị mới nói như vậy là mày share phòng ở ngoài nó cũng vậy thôi, tại sao mày lại share phòng, còn ở đây đó mày không ở đây cũng share phòng vậy. Thì mới nói rằng ở đây nó không có cái sự là yên tĩnh, mình xe phòng là cái garage người ta, mình đi lối đi riêng, không ai vào nhà mình được hết, cũng không có ồn ào, còn ở đây nó quá ồn em không ngủ được, mà em thì có một cái bệnh gọi là nhức nửa bên đầu, em bị đau nửa bên đầu từ hồi nhỏ, thành ra em rất là dễ cái tiếng động rất là dễ em nhức đầu, em ngủ không đủ hay là em cập chờn là em bị, cho nên em cũng nói là thông cảm cái bệnh của em. Thì có lẽ bà chị dâu và cái bà chị hai đó có vẻ không ưa em, thì cái người mẹ chồng sau có gặp riêng em, điện cho em nói chuyện riêng khi bà đi làm đó, thì bà nói rằng là ở trong nhà này rất là nhiều người không có thoải mái, nhưng mà dọn ra đó thì còn hai nó mặt lớn mặt nhỏ, chính cô đó, sư bằng cô là cô cũng khó chịu lắm, cô cũng muốn dọn ra, nhưng mà ba của tụi nhỏ đó thì cái dạng như là bị chị hai control quen rồi, cho nên là không có ai dọn ra đâu. Con mà dám mạnh mẽ con nói vậy thì con sẽ mất lòng gia đình đó, cô chắc chắn rằng từ đây về sau là ở nhà rất là mệt mỏi, thôi nhịn được nhịn, còn kiếm nhà đi thì kiếm nhà đi. Cô cũng muốn đi lắm nhưng mà cũng khó, và đặc biệt cái thằng em chồng đó thì nó là thằng cà nhẩm, nó làm chớp ở đâu 5-10 ngày nó về, rồi mất chớp, 5-10 ngày mất chớp, vài ba tháng mất chớp, cho nên tiền lúc có lúc không, mà nằm dài trên sofa ngủ, mà cái sofa lại nằm cạnh cái phòng của em, gần chỗ cái phòng khách cũ, cho nên đó là vợ chồng ở trong này mà quan hệ là phải xuống đất, tại vì sợ tiếng động mà phải im lặng giống như là ăn trộm hay là ngoại tình. Thì em rất là mệt mỏi, mà em mới lấy chồng, hai chồng mới lấy nhau thời gian nữa, trong thời gian xa cách, người Việt Nam ở Mỹ bây giờ gặp lại nhau thì giỡn không dám giỡn, giỡn không dám cười lớn tiếng nữa, nhiều khi đùa nhau cũng không dám đùa, chứ đừng nói tới là quan hệ vợ chồng. Thì còn thằng em thì lâu lâu xin tiền nay bà chị dâu này, mấy bà kia thì mắng mỏ không cho, em này mới qua cho nên nó cứ xin hoài 20, 50, 100 mượn mà không trả, thì em cũng mệt mỏi nữa. Thì cái hậu quả là khi mà em quyết định em dọn ra thì em bắt chồng phải đi kiếm nhà mướn, share phòng. Chồng không dám đi. Và cha chồng thì bất lực không lên tiếng. Mà từ ngày đó đó thì bắt đầu bà chị kiếm chuyện. Nấu ăn cũng như vậy. Và khi mà dọn cơm á, em là người dọn dẹp tất cả sạch sẽ trong nhà. Nhưng em nói là tới giờ ăn á, đứng ngoài là ai ra kịp ăn rau kịp hết đồ ăn ráng chịu, đừng có than phiền. Thì em cũng không nói, rồi em không muốn ra ăn luôn, tại vì em thấy mặt lớn mặt nhỏ em né. Thì tối em đói bụng em ăn mì gói, mà em lục đồ ăn là không còn, sạch sẽ hết, là cô ấy ráp lại hết, là có vẻ là không còn chừa luôn đó. Đem cơm thì ai vô hộp cơm người nấy, trong cái tủ lạnh có một cái ngăn mà những cái hộp cơm nhỏ vô là sáng mơ làm đem cơm gì là họ để sẵn tủ của nhau hết. Thì em thấy rằng thật sự ra là cái môi trường sống em chấp nhận được, em năn nỉ chồng không được, khóc lóc không được, áp lực không được. Chồng rất là sợ, và sợ chị hai, và chính cha cũng vậy. Thì thưa quý vị, may mắn cho em là cái người mẹ chồng sau có nói trong một bữa cơm, thì nói rằng thôi là cho nó dọn ra cho nó bớt rộng. Thì cái phòng nhỏ đó đó là cứ để đó cho thằng Út nó ở, hoặc là mấy đứa nhỏ nó dồn của nó ở, cho nó đỡ ồn ở ngoài. Thật sự là ai cũng thấy ồn hết. Thì khi mẹ chồng sau lên tiếng thì hậu quả là mẹ chồng sau cũng bị tẩy chay, có nghĩa rằng bà chị hai và bà chị dâu hai người đứng như một phe. Mẹ chồng em với em là một phe và em cực kỳ mệt mỏi. Em cực kỳ mệt mỏi. Và có những ngày mấy là em mệt tới mức mà em muốn mướn khách sạn để em đi làm vậy, em ngủ thẳng một đêm ở khách sạn cho đã rồi sáng về. Thưa quý vị, em bị tình trạng mệt mỏi như vậy và tình cảm vợ chồng cứ hụt hạt với nhau hoài, mà chồng em thì mình thấy là hiền đến mức mà gọi là hiền mà đến mức mà gọi là nhu nhược luôn. Thì gần đây đó là em mướn được một cái xe phòng của hai bác lớn tuổi. Thì hai bác đó là con cái đi xa hết rồi, thì hai bác cho mướn là một cái phòng cất riêng ở ngoài nhà, thì lối đi riêng cũng là ở trong nhà, nhưng mà cái lối đi bên hông nhà rồi đi vô phòng của mình cũng không đi qua phòng của hai bác luôn. Nấu ăn thì cũng có chỗ nấu ăn riêng luôn đó. Thì em hỏi em mướn ở Cali thì mướn như vậy là một tháng là cái garage họ làm thành phòng, mà garage lớn là 2,200. Em sẵn sàng em trả, tại vì em có tiền ở Việt Nam đem bao em qua và ba mẹ chuyển qua trong thời gian chưa đi làm. Thì khi đi làm rồi thì hai chồng cùng trả. Chồng em làm một tháng cũng 3,000-4,000, vậy vì chồng em làm lâu năm rồi, lương nó cao rồi. Em đã làm nên thì cũng khác cỡ đó thôi, thà mướn nhà ở riêng chứ không chịu nổi nữa. Thì thưa quý vị, em tìm được căn nhà đó và em đặt cọc và em xin hai bác cho gọn dọn dọn vào, và em cũng kể tình trạng em. Thì em về em báo với chồng, mừng lắm, hai vợ chồng mừng lắm và chuẩn bị dọn. Chồng cũng lúc này nghe lời em. Thì ngày hôm tối hôm đó là em xin chị hai là ngày mai tụi em dọn ra đầu tháng rồi, là bởi vì em mướn được chỗ. Thì chị hai chửi bới là trong nhà là bây giờ mày có dọn ra mày cũng phải phụ tiền trong nhà này. Thì cái thằng này nó ở đây từ nào giờ nó phụ, bây giờ mày dọn ra rồi mày trả tiền nhà của mày, mày vẫn phải phụ một tháng như là 700 hay nhiêu đó là tiền ăn tiền ở với chị. Thì em thấy vô lý. Mà tại sao là em nấu ăn cho chồng em riêng em phải phụ? Chị nói rằng là gia đình tao là như vậy, sống nương tựa nhau. Thì chồng em lúc này mới lên tiếng là không có được, tại vì tụi em đã dọn ra rồi. Thì bà chị hai bà dùng dằn, bà chửi, bà lớn tiếng và bà nói rằng là đi luôn này kia đâu. Thì ba em ngồi gầm nó không nói, mà bà dì ghẻ sao cũng không nói gì hết. Thì thưa quý vị, em dọn ra. Khi em dọn ra ngày hôm đó thì ngay buổi chiều em nhận một cái tin nhắn rằng là chị hai cấm em không được vào gia đình đó nữa, cấm em không vào gia đình đó nữa. Và em cũng im lặng, em không trả lời tin nhắn. Em chỉ trả lời là chị cấm thì em không có về. Mà nhắn chửi nhiều, em trả lời tin nhắn chửi sao luôn. Thì cũng không cấm không cho chồng em về. Thì chồng em bây giờ với em là sống như là biệt lập với bên chồng đó. Và cái bà chị dâu thì cũng nói ra nói vào, và vừa rồi đi chợ đụng nhau ngoài chợ, chị hai của chồng không nhìn mặt em, dù là em tới em chào chị không trả lời qua chỗ khác. Và cái bà chị dâu mà thân với bà chị hai thì cũng như vậy luôn. Em rất là thương chồng em, chồng em bây giờ rất là khó xử. Thì cái mối quan hệ của em với mẹ chồng mà sao vẫn là tốt, và mẹ chồng trước ở bên Việt Nam cũng rất là tốt. Và em cảm thấy thật sự là em mệt mỏi đi làm, thì bây giờ là neo của em chờ lấy bằng để mà đi làm. Thì em muốn về Việt Nam. Em nói rằng đó, em không nghĩ cuộc sống ở Mỹ, em cũng biết là khó khăn vất vả ở đâu cũng vậy, nhưng mà tự nhiên là một cái gia đình mà nó như vậy, em cảm thấy là em ê chề. Và cũng có rất là nhiều người là bên đây thì cả gia đình quay quần xe phòng ở chung, nhưng mà không có ai có dòng gặp hoàn cảnh như em không. Và em nói rằng là hoàn cảnh của em có thể là rất là cá biệt, mà bây giờ bỏ chồng về đó thì em cảm thấy rằng em tội nghiệp cho chồng. Nhưng mà đó là không có về đó thì em không chịu áp được tâm lý. Đi chợ, cái khu của em ở đó là em phải đi chợ đó, mà bên chồng cũng ở gần đó cũng đi chợ đó, gặp nhau em rất là sợ hãi. Em sống cái tâm trạng mà đi chợ cũng sợ, ra đường là sợ đụng. Và bây giờ thì em chờ lấy cái bằng neo và em sẽ đi làm neo, thì em bị mệt mỏi tinh thần. Em bị nhức đầu rất là nhiều, thì cũng có đi bác sĩ bên đây thì cũng uống thuốc nó rất là đỡ. Cha mẹ em thì hỏi thôi bỏ đi, đi về Việt Nam đi. Chồng thì cứ vài tháng về thăm một lần. Ba mẹ có nói vậy nè, con về thăm vợ con, tiền vé ba mẹ chịu. 6 tháng về thăm một lần, 1 năm về thăm một lần. Thì chồng em là khóc năn nỉ em, ảnh khóc luôn, ảnh chảy nước mắt và nói rằng là vợ chồng sống hạnh phúc như là cái kia nào đừng có về. Em thì em không chịu nổi nữa. Em không chịu nổi nữa. Và em rất là cảm thấy rằng bị ngọt ngạt. Thì hai bác chủ nhà đã cũng khuyên thôi, bây giờ là người ta không qua lại với mình thì mình coi như không có gì qua lại đi. Nhưng cái áp lực tâm lý của chồng em cứ 1-2 ngày anh phải về bên đó là thì bây giờ thì lại không về, thì bà cũng nhắn tin bà kêu về ăn cơm, bà chửi. Mà vấn đề mà đóng tiền 700 thì nghe nói là không có đóng nữa rồi, đó có lý do mà họ giận em luôn. Thì người mẹ chồng đã nói với em là bà cũng muốn dọn ra. và ông thì không muốn dọn ra, sợ, và nhìn cái ám ảnh của em thì bạn không muốn dọn ra. Thì thưa quý vị, em có nói chuyện với ba chồng, mẹ chồng phải mạnh mẽ dọn ra. Thì cái người chủ nhà hiện tại đó là cũng còn một cái căn ở bên trong, thì cứ là một cái phòng bên trong, thì có nói rằng nếu mà anh chị hai đứa tới ở thì cứ tới ở, chứ không thể nào mà ở dồn vậy được. Thì cái ý mẹ chồng sau đó là muốn đến ở gần em, tại vì em với mẹ chồng em là hiểu hoàn cảnh đó, cũng thương nhau, nhưng mà giờ ở chung ở gần em thì em thấy mệt mỏi nữa. Nhưng mà ý mẹ chồng lại là muốn như vậy. Thì may mắn cho em đó là với cái lịch của chồng em với ba chồng em, thì nếu hai người ra mua cái mobile home khác mà hùng tiền mua, thì ba mẹ em ở Việt Nam sẽ cho em và chồng em mượn tiền để đào vô và mua cái mobile home. Thì mobile home đó đó là cũng ba phòng ngủ, thì em với chồng em ở một phòng và ba mẹ chồng sẽ dọn qua ở phụ thì nhà với em. Thì em rất là mừng, em muốn về Việt Nam, nhưng mà ba mẹ chồng em thì năn nỉ em, chồng cũng năn nỉ, và ba mẹ cho có lối thoát là ở riêng. Thì bây giờ đó em hỏi với như vậy nè, trong lòng em đó em cảm thấy rằng là nếu mua mobile home em về mà với chồng em cho mẹ chồng với ba chồng ở chung, thì cái điều này là gia đình chia làm hai phe, em sẽ là tội nhân, em rất là mệt mỏi đó, em thương chồng muốn ở lại hay là không nên mua. Tại vì em cảm thấy gia đình này rối quá, mà chồng nó quá hiền. Thì ba chồng có nói nếu mà mua thì ba chồng cũng có tiền để dành, và hùng với chồng của em hai bên cùng mua rồi cùng đứng tên chung, rồi ba phòng thì ở hai phòng, con nít thì ở một phòng, giống như là em có con thì ở một phòng, ở chung với lại thằng con của thằng con sau của ba chồng đó. Có nghĩa là chú của nó. Thành ra thưa quý vị, em lưỡng lự, em cảm thấy rằng là em cảm thấy là em thương chồng là thương, nhưng mà cuộc sống ở chung nó mệt mỏi. Thành ra không biết là có nên mua mobile home không, mua ở chung với má chồng ba chồng thời gian này thấy là hợp với nhau, nhưng mà không biết sau này làm sao. Còn mua một mình hai người ở thấy nó cũng buồn, mà chồng em rất là vui khi ở chung với ba chồng, mà hãy chấp nhận ba chồng má chồng dọn dở ba chồng em, thì chắc chắn rằng chị hai nè, rồi vợ của anh ba với anh ba nè, thằng út nè sẽ từ đó. Mà từ thì nhìn thấy ba chồng cũng khó xử, chồng mình khó xử, em sẽ là tội nhân, em biết phải làm sao cho đúng. Cái gì mới nói như vậy là tiền của em, cuộc sống của em là quyền của em, không có ai có quyền xen vào hết. Chồng phải hiểu cho mình, phải đồng cảm, phải chia sẻ cảm xúc với mình, chứ không thể nào như vậy được hết. Thành ra nếu mà như vậy đó thì coi như là em phải sống cho em. Tại vì em đã nhường nhịn rồi, thì cũng mong rằng quý vị cho em phân tích cái lời khuyên. Em cũng sợ rằng là tương lai ở Hùng mua nhà chung có phiền gì không đó. Thì quý vị nào có kinh nghiệm đã Hùng mua nhà chung với gia đình rồi thì cho em biết. Một mình em vẫn mua nổi, tại vì ba mẹ em cũng khá cho tiền em, tại vì nghĩ rằng tương lai ở đây. Thì ba mẹ có nói là mua ba phòng đi, sau này ba mẹ qua thăm em cũng có chỗ ở. Thì em rất là happy, và ba mẹ chồng cũng đồng ý là ba mẹ em có qua đi chơi một vài tháng ở chung cũng không sao. Tóm lại là ba mẹ chồng mới, ba mẹ chồng em, ba chồng và cái người vợ mới thì rất là ok. Thì em còn đang hoang mang lắm, em không muốn bỏ tiền chút phiền phức nữa. Thì bây giờ là có nên cho ba chồng hùng hay là không, hay là em tự mua, mà nói làm sao để ba chồng không cần phải hùng mà cho ở. Thì em nói rằng là em biết nói làm sao, mà để cho ba chồng hùng thì em sợ sau này rồi không biết có cái gì không đó, mà em cũng không hiểu phải làm sao bây giờ, em rất là rối. Và xin rằng quý vị cho em cái lời khuyên, và trong lòng em đó là đi Việt đi Mỹ ha, về không quan trọng, cái quan trọng là cuộc sống yên ổn bình yên. Một thời gian em đã muốn về Việt Nam rồi, nhưng bây giờ thì qua sóng gió dọn ra rồi, em calm xuống một chút, bớt stress, bớt căng thẳng, bớt đau đầu và cảm thấy yên tĩnh chút, thì là em lại muốn ở đây với chồng. Thì xin quý vị cho em có lời khuyên nha quý vị nha. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương, tin tưởng và ủng hộ Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.